Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 740, thứ nhất thần toán. Lại bị ngươi đã nhìn ra, có chút nhãn lực, bất quá không quan trọng, thanh niên mở ra hai tay, tùy ý nói, bất quá ta cấp độ càng sâu mục đích ngươi cũng không biết. Là cái gì? An Ninh Tuyết Nhi hỏi, thắng ta lại nói, thanh niên mỉm cười, ngẫu nhiên một bước phóng ra, trong lúc đó xuất hiện tại An Đề Nỗ Tuyết Nhi sau lưng. An Ninh Nỗ Tuyết Nhi hơi kinh hãi, bất quá không có bối rối, thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ vặn vẹo. Xuất thủ như thiểm điện, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, thanh niên rút lui một bước. Mặt không đổi sắc, tán dương, rất nhanh tốc độ nha, không hổ là thái hư hoàng thần hổ nhất tộc. An Đề Nỗ Tuyết Nhi sắc mặt biến hóa, không nói thêm gì nữa, nàng tốc độ kinh người, phát ra một tiếng kêu nhỏ, bàn tay hóa thành hổ trào, đánh vào thanh niên ngực, thanh niên thân hình phóng lên tận trời, nhìn qua đã mất đi đối thân thể trưởng khống. Nhưng hắn tự tin biểu lộ cho thấy sự thật cũng không phải là như thế. An Nền Nỗ Tuyết Nhi đi theo bay đi lên. Nhưng sau bầu trời bên trong vang lên một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ. Bạo tạc ánh lửa vẩy ra. Xích hồng sáng tỏ, nóng bỏng khí lãng càn quét ra. Sau một khắc, An Nền Nỗ Tuyết Nhi thân ảnh rơi xuống từ trên không. Tiểu Bạch đại kinh, tỉ tỉ. Hắn lúc này bay đi, ý đồ tiếp được An Đề Nỗ Tuyết Nhi, nhưng kẻ sau ở giữa không trung liền tự mình ổn định thân hình. Ta tại nơi này không thi triển được, nếu là biến trở về bản thể, tòa thành thị này sẽ bị ta hủy đi hơn phân nửa. An Đề Nỗ Tuyết Nhi không cam lòng nói, thở dài một hơi, dù sao Lăng Vũ hảo tâm mang bọn ta đi vào địa cầu. Ta không muốn. Tiểu Bạch sững sờ, không nghĩ tới ngươi còn có như thế tinh tế một mặt. Lúc trước, An Đề Nỗ Tuyết Nhi tại chỗ ăn người, mới không cần quan tâm nhiều. Chính là bốn chữ, khủng bố như vậy, nào giống hiện tại, ngươi đem ta xem như cái gì rồi. Váy trắng thiếu nữ mặt đen lại nói, Tiểu Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt phát sáng nói. Người nhất định đối lão đại có cái gì không ăn phận chi. Đông, An Đề Nỗ Tuyết Nhi gõ Tiểu Bạch một cái đầu. Đỏ mặt nói, đừng nói mò, người ta ở phía dưới nhìn xem đâu. Phía dưới, Lăng Vũ sờ lên Tiểu La Lị cái đầu nhỏ. Nói, hắn là tới tìm ta. Đừng có chạy lung tung, nhược nhược sẽ nghe lời cộc. Tiểu La Lị nhu thuận nói, Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Nói, như vậy, trước thả ta ra đùi. Tiểu La Lị cong lên miệng nhỏ, lại cọ sát Lăng Vũ, mới lưu luyến không rời buông ra. Lăng Vũ, ngoặc kép, An Nền Nỗ Tuyết Nhi còn muốn xuất thủ, đã thấy một đạo kim sắc thân ảnh đột nhiên xông ra. Kinh hỉ nói, hắn là muốn giúp ta à? Kỳ thật cũng không phải là, Lăng Vũ biết. Cái này tự xưng thần toán thanh niên làm tức giận Tiểu Bạch tỷ đệ. Vẫn là vì dẫn tự mình ra tay. Đã như vậy, Lăng Vũ không ngại tác thành cho hắn. Cái sau đối với mình thực lực rất là tự tin. Người rốt cục xuất thủ a. Giết tật không? Hoa Linh cùng Tiểu Nam người. Thanh niên Tiếu Dung dần dần thu liễm. Ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng. Khi thế cũng đang điên cuồng kéo lên, sợi tóc cuồng vũ, áo bào cổ động, tản mát ra một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở. Cùng trước đó đối địch An Đề Nỗ Tuyết Nhi hoàn toàn là hai cái tư thái. Hắn, nghiêm túc, thật mạnh khí tức, An Đề Nỗ Tuyết Nhi giật mình nói, hắn lại còn bảo lưu lại lực lượng lớn như vậy. Lăng Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn có thể nhận ra mình. Người thanh niên này rất hiển nhiên, cùng đã từng xuất hiện tại địa cầu bên ngoài, muốn bắt dư thành một nhà kẻ ngoại lai đúng đúng cùng một bọn. những người kia chết tại Lăng Vũ trong tay. Bọn hắn đồng bọn khẳng định có một loại nào đó phương pháp phát hiện hung thủ. Lăng Vũ tự nhiên hoàn toàn không quan tâm cái này. Mà lại, Lăng Vũ trong lòng cũng có mới suy nghĩ. Cần dùng đến những người này. Thậm chí có thể nói là chủ động để cho mình bại lộ. Không phải hắn nếu là muốn. Đừng nói bị phát hiện. Bất luận cái gì ý đồ nhìn trộm hắn người. Đều sẽ chết không có chỗ chôn. Biết được tin bọn họ chết lúc. Ta thật bất ngờ. Bọn hắn loại kia cường giả. Vậy mà lại chết tại loại này hành tinh rác. Thanh niên mặt không biểu tình. Thanh âm đạm mạc. Bất quá nhìn thấy ngươi ta liền minh bạch. Ngươi rất đặc thù. Ta không cách nào nhìn thấu ngươi. Trong lúc nói chuyện. Thanh niên xuất thủ như ảnh. Hối hả vô cùng. Đầy trời hàn quang bắn ra. Như mưa to chút xuống. Bao phủ Lăng Vũ. Bất quá. Cái này cũng không đại biểu ta sợ ngươi. Tương phản, càng là loại người như ngươi, ta đối phó càng có niềm vui thú. Thanh niên lại lần nữa hiển hiện tiếu dung, hai tay đặt sau lưng, thong dong lạnh nhạt nhìn xem Lăng Vũ như thế nào phá hắn một chiêu này. Lăng Vũ bất động, thanh niên nhíu mày không hiểu. Sau một khắc, thanh niên con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin, Lăng Vũ ngoài thân mấy mét ra. Vô số hàn quang ngưng kết hư không. Không cách nào lại tiến lên mảy may. Lăng Vũ phất tay. Hàn quang đường cũ trở về. Bộc phát ra lực lượng kinh khủng hơn. Xé rách hư không. Thanh niên biến sắc. Bận bịu đi giải trừ những này từ tự thân năng lượng ngưng tụ thành vô số châm nhỏ. Bọn chúng nếu là bắn tới mình. Cũng không phải đùa giỡn. Tại sao có thể như vậy? Thanh niên kêu thảm. Dùng mình, không biết vì sao, hắn đúng là giải trừ không được chiêu số của mình. Vô số hơi châm chui vào thân thể, tàn phá ức vạn tế bào, xé rách thần kinh, thanh niên sống không bằng chết. Tê tâm liệt phế kêu thảm, cái này so với hắn mình thi triển, kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần. Lăng Vũ xem thường, tựa như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, ngẩng đầu. Thản nhiên nói, ra đi, đồ nhi, nhẫn nại, vì sư cứu ngươi, một giọng già nua không hiểu vang lên, trong hư không một đạo còng xuống thân ảnh hiển hiện, đi vào thanh niên sau lưng, khuôn mặt lãnh đạm ngọn nguồn ở trên người hắn hư điểm 6 lần. Mỗi một cái đều có dị tượng liên tục xuất hiện, hoặc băng tuyết bay tán loạn, hoặc mưa như chút nước, hết sức kinh người. 6 lần về sau, thanh niên chết bất đắc kỳ tử, lão nhân mặt không biểu tình, thân thể khẽ run, giống như là đang tức giận, lão nhân này ra sân lúc thật là lớn khí phái, phá lệ trang bức, hiện tại trang bức thất bại, người nhìn hắn kia khổ bức dạng, tiểu bạch lắc đầu chậc lưỡi, liên tục thở dài, dùng đến nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn kia còng xuống lão già. An Nề Nỗ Tuyết Nhi cười ha ha. Lão nhân này quả thực chính là đến khôi hài thằng hề. Tiểu La Lị như có điều suy nghĩ. Tán thán nói. Lão gia gia có diễn hài kịch thiên phú. Lão đầu mặt trầm như nước. Sát ý sôi trào. Khí thế kinh khủng khiến người vây xem sắc mặt trắng bệch. Bói toán thiên hạ. Trưởng khống thiên cơ. Âm dương lưỡng nghi. Thái cực hư sinh. Còng xuống lão giả trong miệng phun ra cổ quái âm tiết. Quanh quẩn thiên địa, như lôi đình nổ vang. Cũng như cổ trung huyết dài. Giống như phản âm hạo đáng. Cũng giống như ma ảnh trùng điệp. Từng mai cổ lão tối nghĩa ký hiệu hư không hiển hiện. Quy tắc đại đạo vì đó khiên động. Lấy thiên địa làm bàn. Lấy thương sinh vì quẻ. Đoạn một người sinh tử. Có thể hay không? Lão giả tự hỏi tự trả lời, thanh âm già nua linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, như là vượt qua vạn cổ mà đến, phảng phất giáng lâm tại cửu thiên chi thượng, vô biên hùng hồn khí tức lượn lờ quanh thân, cả tòa thành thị đều tại rung động, sở hữu người run lẩy bẩy, kinh hô liên tục, nhưng, lão giả quát khẽ, tiếng như sấm rền, oanh minh thiên địa, vang vọng vân tiêu, đám người linh hồn rung động. Chết, Lăng Vũ lại cũng nói một chữ. Đạm mạc bình tĩnh, lão giả thân thể đại chấn, trừng to mắt, không dám tin, cảm giác sợ hãi như thủy triều vọt tới. Âm hoang bạo liệt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.